Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 886, khách quý lễ ngộ. Góc truyện audio.com. Diệp Thần biết đó là Vương chủ tịch chuyên gia tiễn hắn về nhà. Buồn cười là Sở Vân còn cho rằng là tiễn hắn xe chuyên dụng. Tại Diệp Thần trước mặt trang bức, Diệp Thần vừa muốn đi ra ngân hàng cửa lớn, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng nũng nịu giọng của nữ nhân. Diệp tiên sinh, hắn quay đầu lại, nhìn đến Tôn Lệ Lệ chính chạy chậm đến hướng về nàng đi tới. Tôn quản lý, còn có chuyện gì sao? Diệp Thần nhìn trước mắt nữ nhân hỏi. Nàng thế nhưng là Vương Dương vì nịnh nọt Diệp Thần tặng chuyên trúc VIP quản lý. Nữ nhân dung mạo đẹp đẽ, dáng người hoàn mỹ, có thể được xưng tụng là một cái cực phẩm mỹ nữ. Diệp tiên sinh, là như vậy, vừa mới ngài đi vội vàng, còn không có lưu ta phương thức liên lạc. Tôn Lệ Lệ mị nhãn như tơ nhìn về phía Diệp Thần. Nói nàng đem một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, đây là phía trên có ta phương thức liên lạc. Nếu như ngài có cần có thể tùy thời liên hệ ta. Ta sẽ vì ngài cung cấp phục vụ tốt nhất. Thật có thể tùy thời sao? Diệp Thần trêu chọc nói. Tôn Lệ Lệ khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ gật đầu. Đúng thế. Diệp Thần tiếp nhận trong tay nàng danh thiếp. Vừa vặn chạm đến da thịt của nàng. Không thể không nói cái này cái da thịt của nữ nhân giống như mỡ đông. Xúc cảm vô cùng trơn mềm. Tôn Lệ Lệ cảm nhận được Diệp Thần đụng vào. Hô hấp biến đến có chút gấp rút. Khuôn mặt cũng biến thành càng thêm đỏ bừng. Nàng vội vàng đưa tay rút trở về. Chung quanh làm nghiệp vụ người đều là đem chú ý lực tập trung ở cửa ngân hàng Sở Vân trên thân. Cũng không có phát giác được Diệp Thần cùng Tôn Lệ Lệ ở giữa mập mờ. Sở thiếu, ngài chậm một chút. Sở thiếu, chú ý dưới chân bậc thang. Quảng cáo, tại Vu Giao Giao cùng bảo an dẫn dắt dưới. Sở Vân hướng về cửa ngừng lại cái kia chiếc BMW X6 đi đến. Vương chủ tịch, loại này đưa đón sự tình. Để tài xế đến liền tốt. Ngài làm sao cũng tới. Vu Giao Giao vừa ngẩng đầu một cái. Cũng là biểu lộ biến đến hơi kinh ngạc. Nàng nhìn thấy Vương chủ tịch chính là một mặt nghiêm túc đứng tại cái kia chiếc BMW bên cạnh. Vương Dương mặc dù chỉ là một cái chủ tịch, thế nhưng là ma đều muốn nịnh bợ hắn người cũng là không ít. Vị này chính là ta được từ trước tới nay tôn quý khách hàng. Đương nhiên không thể có chỗ chậm trễ. Vương Dương vừa nói vừa hướng về Vu Giao Giao sau lưng nhìn lại. Hắn tiếp tục nói, ta không chỉ có muốn đích thân nghênh đón, còn muốn đem vị này khách quý tự mình đưa về nhà. Cái gì? Vương chủ tịch lại còn muốn đích thân lái xe đưa Sở Vân. Mọi người coi là nghe lầm, đều có chút khó có thể tin. Nhìn đến Vương chủ tịch thái độ, Vu Giao Giao trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy. Sở thiếu trong nhà tuy nhiên có tiền, thế nhưng là bất quá chỉ là 10 triệu tài sản. Bình thường, Vương chủ tịch đối với khách hàng như vậy trên cơ bản đều là làm như không thấy. Hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền xem như Sở Vân lão cha tới. Vương chủ tịch cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn một chút. Thế nhưng là vì cái gì lại đột nhiên đối Sở Vân nhiệt tình như thế? Đã liên hành lớn lên đều đối Sở Vân khách khí như thế. Chắc hẳn bối cảnh của hắn rất mạnh. Nghĩ tới đây Vu Giao Giao đã cảm thấy trong khoảng thời gian này nỗ lực là đáng giá. Thậm chí trên mặt của nàng lộ ra một tia đắc ý, Vương chủ tịch. Ngài khách khí như vậy, ta thật sự là không chịu đựng nổi a. Sở Vân cũng là có chút xấu hổ. Trên thực tế, khi thấy Vương Dương đứng tại trước xe thời điểm, không chỉ có là Vu Giao Giao thì liền hắn đều là gương mặt kinh ngạc. Ngày bình thường, Vương Dương nhìn thấy hắn đều là hờ hững lạnh lẽo. Nhưng là hôm nay là nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sở Vân vội vàng đi đến tiến đến. Khẩn trương cùng Vương Dương nắm tay. Vương Dương nhìn đến hướng hắn đi tới người trẻ tuổi. mang trên mặt vẻ không vui nói ra. Ngươi là ai? Không cho ngăn cản Diệp tiên sinh con đường. Né qua một bên đi. Không ai từng nghĩ tới. Sở Vân còn chưa kịp đi đến Vương Dương trước mặt, liền bị hắn dùng cánh tay không chút khách khí đẩy đến một bên. Sau đó, Vương Dương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nhìn về phía đi tới cửa người trẻ tuổi tất cung tất kính nói ra. Diệp tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Ngài mời tới bên này. Diệp tiên sinh, khi mọi người nghe được Vương Dương đối Diệp thần xưng hô lại nhìn đến thái độ của hắn cung kính như thế. Bị đẩy đến một bên Sở Vân cùng Vu Giao Giao tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Ngây ngẩn cả người. Không cần hỏi cũng biết cái này Vương Dương trong miệng cái này Diệp tiên sinh. Thì là vừa vặn bọn họ xem thường còn đang không ngừng chế nhạo cái kia nghèo điểu ti. Thế nhưng là Vương Chủ tịch làm sao lại đối một cái nghèo điểu ti thái độ nhiệt tình như vậy? Sở Vân còn tại mộng bức trong trạng thái. Thế nhưng là Vu Giao Giao đã sớm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, một mực bị nàng và Sở Vân trào phúng chế nhạo người trẻ tuổi. Lại là liên hành lớn lên đều muốn kiêng kỵ lão đại. Suy nghĩ một chút vừa mới đối Diệp thần thái độ. Vu Giao Giao tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Sợ người trẻ tuổi này lành nghề lớn lên trước mặt cáo trạng. Nếu như muốn là chủ tịch biết vừa mới nàng đối Diệp thần loại thái độ này. Vậy khẳng định là muốn bị khai trừ. Diệp thần đi hướng chủ tịch trước mặt. Vừa cười vừa nói. Vương chủ tịch không cần khách khí như thế. Ta lái xe tới. Hắn không nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc. Đi qua chính ở chỗ này sững sờ Sở Vân bên người. Hướng về Calernan đi đến. Nhìn đến Diệp thần chiếc kia xe sang trọng. Trên mặt mọi người biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Thì liền Vương Dương cùng Dương Tiết loại này biết Diệp thần là 100 tỷ lão đại. Nhìn đến hắn chiếc này hơn 10 triệu xe sang trọng. Trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Quảng cáo, Diệp tiên sinh, đã ngài lái xe, vậy ta liền để ta chuyên trách tài xế đưa ngươi trở về đi. Đây là ngài làm cho chúng ta khách quý cần phải hưởng thụ được lễ ngộ. Vương Dương vừa cười vừa nói. Vương Dương biết hắn nhất định muốn đem Diệp thần hầu hạ tốt. Để Diệp thần đối bọn hắn các hạng phục vụ đều hài lòng mới được. Dạng này mới có thể lưu lại cái này kim chủ ba ba. Không cần Vương chủ tịch, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Diệp thần uyển chuyển cự tuyệt nói. Diệp thần vừa muốn lên xe, bỗng nhiên nhìn về phía Vương chủ tịch nói ra. Đúng rồi, ta còn có một chuyện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vu Giao Giao phương hướng. Nhìn đến chủ tịch đều tự mình nghênh đón. Những cái kia cao tầng cùng các nhân viên cũng đều vội vàng đình chỉ trong tay nghiệp vụ. Chạy ra cung tiễn Diệp thần. Cảm nhận được Diệp thần ánh mắt. Vu Giao Giao cảm giác như đứng ngồi không yên. Nàng biết cái này thật là đắc tội không nên đắc tội người. Hối hận làm Sở Vân liếm cầu. Nếu như không phải phối hợp Sở Vân chế nhạo Diệp thần. Nàng cũng sẽ không chọc tới cái này liên hành lớn lên đều đối với hắn một mực cung kính siêu cấp đại lão. Vương Dương nhìn về phía Diệp thần vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, xin mời ngài nói. Ngài tất cả yêu cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Đây là ngài làm ngân hàng khách quý chỗ hưởng thụ được đãi ngộ. Nghe được lớn lên kiểu nói này. Vu Giao Giao trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng biết phần công tác này khẳng định giữ không được. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Diệp thần nhìn về phía chủ tịch không phải thường khách khí nói. Diệp tiên sinh, ngài không muốn khách khí như vậy. Ngài có dặn dò gì cứ việc nói chính là. Vương chủ tịch vừa cười vừa nói. Vu tỷ, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Có phải là bị bệnh hay không? Dương Tuyết đột nhiên nhìn về phía Vu Giao Giao hỏi. Vương Dương cũng phát hiện Vu Giao Giao biểu lộ biến hóa. Nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp tiên sinh nói tới cùng Vu Giao Giao có quan hệ. Giờ phút này, Vu Giao Giao toàn thân đều có chút phát run. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.